Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, phần 55. 85, đầu phát. Đây là chính văn. Không phải câu tương đương thân nhóm có thể trực tiếp hưởng dụng tương đương. Giả. Giả, một người tráng lá gan thử thử liền huyền ngừng ở hắn đôi mắt trước đạn hỏa tiễn. Sau đó phát hiện trong tay thương có thể trực tiếp từ đạn hỏa tiễn thượng xuyên qua. Lúc này mới phản ứng lại đây bọn họ nhìn đến tất cả đều là hiệu quả có thể so với chân thật hình. Chiếu, Hảo không đồng ý đem sắp nhảy ra cổ họng trái tim ấn trở về ngực hô. Hù chết, tố chất tâm lý lại như thế nào vượt qua thử thách chiến sĩ cũng vẫn là người. Sôi nổi tỏ vẻ phóng ra đi ra ngoài đạn dược tất cả đều phản hồi tới cảnh tượng thật sự là quá dọa. Người, có chút người đã bắt đầu thấp giọng mắng có cái siêu thị theo chân bọn họ khai như vậy vui đùa quả. Thực phát rồ, này thật sự đều là giả sao? Đương trong đó một vị sắc mặt tái nhợt nhưng còn vẫn duy trì chấn định người hỏi ra như vậy nghi. Vấn khi, người chung quanh nháy mắt an tĩnh lại. Đúng vậy, bọn họ nhìn đến thật sự tất cả đều là giả. Là siêu thị ở nói giỡn sao? Lục Lê tỏ vẻ, kia cần thiết không phải nha. Nếu nàng mở ra phòng ngự hình thức chung, bắn ngược công năng nói. Kia vừa rồi một màn liền sẽ chân thật đã xảy ra. Đương nhiên nàng cũng không chuẩn bị thật sự mở ra này một công năng. Bởi vì nàng không nghĩ thật sự tạo thành thương vong. Bất quá, này một công năng lấy ra tới hù dọa người cũng là man hảo ngoạn, đương chờ ở dưới chân núi bộ. Chỉ huy biết được lúc này đây công kích kết quả sao? Thiết chí ở đại thụ hạ lâm thời bộ chỉ huy nháy mắt yên tĩnh, mà thế đều đã xảy ra. Chúng ta gặp phải ngoại tinh khoa học kỹ thuật tựa hồ cũng liền không như vậy làm người giật mình. Quan trọng là, hiện tại làm sao bây giờ? Lạc Thủy căn cứ phái tới phụ trách có cái siêu thị công việc tối cao trưởng quan Phương Khắc đem. Trên đầu mũ tháo xuống, ở trong tay cầm lại lần nữa mang lên, mượn này điều chỉnh một chút cảm xúc. Sau đó đối với Trần Hạ căn cứ phái ra phụ trách siêu thị công việc đại biểu Bạch Vĩnh Điền hỏi kế. Tiếp thử xem dị năng. Thật sự không được, chỉ có thể đi đến cuối cùng một bước, Bạch Vĩnh Điền khẽ cắn môi. Tiếp tục dựa theo hành động bắt đầu trước giả thiết phương án hành động. Một vòng lại một vòng từng bước thử siêu thị điểm mấu chốt. Dị năng là mà thế sau tân xuất hiện, có cái siêu thị cũng là mà thế sau tân xuất hiện. Nói không chừng dị năng ở đối phó có cái siêu thị thượng sẽ có kỳ hiệu, nhưng thực tế tình huống là liền đại uy lực vũ khí nóng cũng chưa cái gì dùng. Kia đến bây giờ mới thôi còn không có thành cái gì khí hậu dị năng công kích liền càng vô dụng. Những cái đó chuyên môn chọn lựa ra tới dị năng giả đem trong thân thể tồn trữ dị năng đều phóng. Thích xong, cũng không gặp nào một đạo công kích thật sự dừng ở siêu thị thượng. Tất cả đều ở chạm đến siêu thị phòng hộ cháo khi liền biến mất đối với công kích mà đến đủ mọi màu. Sắc dị năng, Lục Lê không có lại, bắn ngược trở về. Cũng vô dụng mặt khác thủ đoạn công kích trở về. Nhìn qua tựa hồ không hề phản ứng. Nhưng thật là như vậy sao? Đương nhiên không phải, Lục Lê sinh khí hảo sao tương đương phía trước những người đó dùng vũ khí nóng công kích siêu thị. Lục Lê không có gì đặc biệt cảm giác. Nàng đã sớm biết, phi ngô tộc loại tất có dị tâm sao? Đối với siêu thị không có khả năng bị mọi người lập tức tiếp thu chuyện này nàng đã sớm làm tốt. Chuẩn bị tâm lý, cũng làm hảo cùng những cái đó đánh siêu thị chú ý người đấu tranh rốt cuộc chuẩn bị, nhưng là đương tận mắt nhìn thấy đến những cái đó dị năng giả một bên phát ra dị năng công kích siêu thị. Một bên trong tay nắm Nguyệt Thạch bổ sung, Lục Lê là thật sự không vui. Hảo sao, nàng lúc này đến ra tân quy tắc. Về sau nếu ai còn dám ăn siêu thị, dùng siêu thị, lại phản hồi đầu tới công kích siêu thị. Hừ hừ, nhất định phải làm cho bọn họ biết Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng. Đến nỗi hiện tại, nàng không cao hứng, những người này cũng đừng nghĩ cao hứng. Vì thế, những cái đó công kích siêu thị dị năng chiến sĩ cũng không biết. Bọn họ mỗi phát ra một lần công kích. Bọn họ lúc sau tưởng lại từ có cái siêu thị mua Nguyệt Thạch nói. giá cả liền phải đề cao gấp đôi, nói cách khác. Bình thường dị năng giả mua sắm nguyệt thạch giá cả là nguyệt thạch bản thân giá trị gấp 3. Nhưng này đó trong tay nắm nguyệt thạch làm bổ sung lại công kích siêu thị dị năng giả. Bọn họ lúc sau mua sắm nguyệt thạch giá cả sẽ là nguyệt thạch bản thân giá trị mười mấy lần. Cụ thể giá cả từ tiểu tùng căn cứ bọn họ tìm đường chết trình độ mà định. Tuyệt đối công bằng công chính. Hơn nữa những người này cũng đừng nghĩ từ những người khác trong tay giá thấp thu về nguyệt thạch. Bởi vì ai nếu là dám bán ra nguyệt thạch cho bọn hắn. Lúc sau liền phải gánh vác giống như bọn họ ngẩng cao giá cả. Tiểu ra một hơi sau, Lục Lê tầm mắt chuyển hướng về phía Trung Minh Sơn chung quanh thượng vạn người sống sót. Hừ hừ, trừ bỏ những cái đó dị năng chiến sĩ. Mặt khác phàm là tham dự đến lần này trong kế hoạch người sống sót đều đừng nghĩ chạy thoát trường. Phạt, chờ xem, chờ lần này sự tình kết thúc, nàng lại cùng nhau tính sổ. Một cái đều chạy không được, mà đối siêu thị chủ nhân đã bắt đầu suy xét trừng phạt thi thố không biết gì Bạch Vĩnh Điền cùng. Phương khác, ở biết được dị năng thử cũng sau khi thất bại, quyết định thực thi cuối cùng trung cực phương án, đó chính là bắt đầu dùng nguyên bản làm uy hiếp nhân vật xe tăng. Hỏa tiễn cùng với quân hạm, pháo bao trùm thức công kích ở vào Trung Minh Sơn đỉnh núi có cái siêu thị, nghe được như vậy quyết. Định, mấy cái tiểu căn cứ người phụ trách sốt ruột, ông trời, bọn họ chỉ là tưởng được đến càng nhiều ích lợi, cũng không phải thật sự tưởng hủy diệt siêu thị a. Vì thế sôi nổi ra tiếng khuyên bảo hai đại quân, sự căn cứ đại biểu người thay đổi chủ ý ta cảm. Thấy vẫn là không cần đi đến này một bước đi, chúng ta hiện tại chỉ cần trả giá tinh hạch vẫn là có thể mua được thương phẩm. Nhưng một khi phóng ra pháo. Đến lúc đó siêu thị liền không lạp, có tinh hạch cũng mua không được đồ vật, kia chúng ta như vậy vất vả một hồi đâu cái gì? Đúng vậy, chúng ta đồng ý vây công siêu thị, này đây vì các ngươi thực mau là có thể thu phục có cái siêu thị. Đến lúc đó này siêu thị liền thành ta Lạc Thủy thị nhà mình đồ vật. Cũng không phải là muốn cho các ngươi đem siêu thị cấp hủy diệt a. Các ngươi nếu là làm như vậy chúng ta là không đồng ý. Cuối cùng ra tiếng chính là từ Nguyên Lạc Thủy tòa thị chính tổ chức lên căn cứ. An bang căn cứ phái tới đại biểu người Hồ Thừa. Hắn đem Phương Khắc cùng Bạch Vĩnh Điền kéo đến một bên. Tận tình khuyên bảo mà thấp giọng khuyên nhủ. Hai vị sư trưởng, tam tư a, các ngươi hai nhà căn cứ hậu cần sung túc, có đại lượng vũ khí dự trữ. Bảo hộ căn cứ an toàn không thành vấn đề. Chính là ta Lạc Thủy càng có rất nhiều không có vũ khí căn cứ a. Hiện tại muốn mua được vũ khí, cũng chỉ có cái siêu thị như vậy một cái địa phương. Các ngươi nếu là dám đem siêu thị hủy hoại, khẳng định sẽ phạm nhiều người tức giận. Nói nữa, trong tay các ngươi viên đạn lại nhiều, cũng là hữu hạn, hiện tại nếu là đem siêu thị hủy hoại. Đến lúc đó chờ các ngươi viên đạn dùng xong rồi, các ngươi thượng nơi nào tìm vũ khí đi, cho nên, không thể đi đến này một bước a. Hồ cục, tình huống hiện tại không chấp nhận được chúng ta lui. Nếu đã động thủ, nếu vô pháp lần này hành động chung lấy được cũng đủ ưu thế. Kia ở lúc sau cùng siêu thị đàm phán trong quá trình cũng sẽ không chiếm đã có lợi địa vị. Không có đủ lời nói quyền. Vô pháp bảo đảm chúng ta ích lợi, kia lần này hành động mới là thật sự thất bại. Bạch Vĩnh Điền thần sắc kiên nghị, cũng không chuẩn bị thay đổi quyết định của hắn, kia. Hai vấn đề, nếu các ngươi có thể trả lời ta hai vấn đề, ta liền đồng ý các ngươi hành động. Hồ Thừa thấy căn bản khuyên bất động Bạch Vĩnh Điền cùng Vương Thường ở. Rơi vào đường cùng. Trong lòng miễn bàn nhiều hối hận lúc ấy thế nhưng đồng ý cái này kế hoạch. Chỉ có thể bày ra cuối cùng đòn sát thủ. Đệ nhất, nếu các ngươi này luân phiên công kích sau, có cái siêu thị hoàn toàn bị hủy, các ngươi chuẩn bị như thế nào công đạo? Đệ nhị, nếu này luân phiên công kích sau, các ngươi vẫn là nề hà siêu thị không được, các ngươi lại chuẩn bị làm sao bây giờ? Ngoặc kép, một trận trầm mặc, bởi vì quá mức khinh địch. Cùng với thời gian quá mức khẩn trương, nhằm vào có cái siêu thị kế hoạch cũng không hoàn thiện.